Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3165, Thánh Cổ Truyền Nhân 82. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter Hát tộc nhân đều không có trách cứ nàng. Ngược lại rất là vì nàng căm giận không công bằng. Đường quả có bao nhiêu ưa thích thời cảnh. Tộc nhân là biết, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cái kia nhìn rất không tệ thời cảnh. Vậy mà làm ra như vậy quá phận sự tình. Mặc dù đường quả lấy đi thời cảnh tất cả tài phú. Tộc nhân vẫn là tương đối phẫn nộ. Nếu như không phải đường quả ngăn cản, bọn hắn đều sẽ trực tiếp đi ra gây sự với thời cảnh. Nhưng bây giờ đường quả cho các tộc nhân vẽ một bức bản thiết kế. Lại thêm hay là dùng thời cảnh đã từng công ty làm việc. Bọn hắn trong lòng sảng khoái chút, cho rằng trưởng khống đã từng thời cảnh chỗ công ty, cũng coi là xuất khí. Đối đường quả an bài, bọn hắn hoàn toàn không có gì lời oán giận. Những năm này đường quả an bài, để tộc nhân phi thường hưởng thụ, cũng minh bạch tiếp xúc ngoại giới cỡ nào trọng yếu. Nếu không phải bọn hắn tin tức bế tắc, thánh nữ cũng sẽ không bị thời cảnh tiểu nhân lừa gạt. Một bộ phận tộc nhân bị tiếp vào biệt thự đến về sau. Đường quả liền mời Khổng Trì hỗ trợ, mời một ít lão sư mỗi ngày dạy bọn họ, dù sao nên học đều dạy. Nếu là đường quả sự tình, Khổng Trì đương nhiên là rất tình nguyện. Đường quả cũng không biết, thời gia phu phụ biết thời cảnh đưa ra tất cả tài phú về sau. Hiện tại đang cùng thời cảnh náo loạn lên, nhất là biết thời cảnh vì Tạ Thanh Tuyết, đem tất cả hết thảy chắp tay tặng người. Bọn hắn đều kém chút cho tức giận bệnh, tuyên bố mãi mãi cũng sẽ không thừa nhận Tạ Thanh Tuyết người con dâu này. Hai phu phụ lệnh cưỡng chế thời cảnh rời đi Tạ Thanh Tuyết. Đi tìm đường quả xin lỗi, không nghĩ tới ngay lúc này, thời cảnh đột nhiên phát bệnh, đau đến run rẩy ngã xuống đất. Dọa sợ tất cả người, vội vàng đem người đưa đến bệnh viện kiểm tra cho thấy thời cảnh thân thể phi thường khỏe mạnh. Không có bất cứ vấn đề gì, tu dưỡng mấy ngày, thời cảnh xuất viện, thế nhưng là mới vừa đi ra bệnh viện, hắn lại đau đến phải run rẩy. Vịn thời cảnh Tạ Thanh Tuyết, lúc ấy liền dọa sợ, dạng này sự tình lặp đi lặp lại rất nhiều lần, thời cảnh đều đổi rất nhiều bệnh viện kiểm tra. Cũng đều không có bất kỳ cái gì kết quả. Vì thế, thời gia phu phụ tạm thời cũng không dám cùng thời cảnh cãi lộn. Chỉ là đối Tạ Thanh Tuyết phi thường chán ghét. Có một ngày, thời cảnh đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đó chính là độc tính. Thân thể của hắn không có vấn đề. Muốn nói có vấn đề gì? Đó chính là lúc trước cùng đường quả kết hôn thời điểm. Dùng độc tính, hắn để Chu Cảnh hỗ trợ điều tra thêm độc tính sự tình. Cuối cùng được đến tin tức, độc tình phát tác thời điểm, xác thực gần giống như hắn, tại cái này về sau, chỉ cần hắn nhìn thấy Tạ Thanh Tuyết, trong lòng nghĩ Tạ Thanh Tuyết, độc tình đều sẽ phát tác, thậm chí cũng sẽ bởi vì thư cổ khoảng cách quá xa. Hùng cổ sẽ cảm thấy bất an, táo bạo về sau, liền nên thời cảnh chịu khổ, có biện pháp gì hay không giải quyết. Chu Cảnh lắc đầu, ta được tin tức, cũng chưa nghe nói qua làm sao giải quyết triệt để độc tình biện pháp. Bất quá nghe nói, thư cổ ký sinh túc chủ, có khả năng thông qua thư cổ đến khống chế hùng cổ cảm xúc. Từ đó để hùng cổ không gặm ăn ký sinh túc chủ, liền sẽ không cảm giác được đau đớn. Cái này đường quả, tâm địa cũng quá ác đi. Phương Tư Phỉ nhịn không được mắng một câu. Thời cảnh đều đem tất cả tài phú cho nàng. Kết quả nàng còn lưu một cái độc tình tại thời cảnh trên thân. Nàng khẳng định là biết cái này. Cố ý không có nhắc nhở. Hơn phân nửa lại là muốn mượn này đến nhục nhã thời cảnh cùng Thanh Tuyết. Liền không có khác biện pháp sao? Thời cảnh hỏi, Chu Cảnh lắc đầu. Dù sao ta là không có nghe nói. Có lẽ đường quả sẽ biết đi. Dù sao nàng là nuôi cổ người. Dạng này a thời cảnh suy nghĩ một chút, nói, chuyện này tạm thời không muốn cùng Thanh Tuyết nói, cách chương.